Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Chuyện Liêu Nghiệt, tập số 113. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương cùng với cả những thiếu niên thiên tài đã có một trận đánh đầu tiên mang lại sự thắng lợi cho Tinh Thần Đại Lục ở trước đám ma linh. Và hiện tại thì Gia Cát Cầm dường như đã nhớ ra được Vân Phi Dương là ai. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 113 có tựa đề là Nữ hài được kiểu cứu kia. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với một tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Chỉ nhớ chôn sâu ở bên trong nội tâm dần dần vỡ tan ra, cuối cùng thì liền dung nhập vào bên trong thức hài của Gia Cát Cầm. Lúc này mới có thể nhớ rõ, nam nhân đối mặt với các chư thần, vô luận từ tướng mạo hay dáng người, đều là cực kỳ tương tự với Vân Phi Sương. Vân Phi Sương chính là chiến thần. Chiến thần cũng chính là Vân Phi Sương. Nguyên lai, mình phụng mệnh đế quân thiên, tiêu diệt 1000 thiên uy quân của hắn, trơ mắt nhìn hắn bị trấn áp, yên lặng mà phải chịu đựng sự thống khổ. Nam nhân đã từng cứu mình lại bị mình tham dự trấn áp. Khó trách, nhớ kỹ Trúc Long, nhớ kỹ rất nhiều những thần khác. Hết lần này tới lần khác, lại quên nam nhân này. Nhất định là do tiềm thức muốn trốn tránh, không còn mặt mũi nào mà đối mặt với hắn. Trong mắt của Gia Cát Cầm, ngậm đầy nước mắt, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Vân Phi Dương, run rẩy mà nói. Thật xin lỗi. Câu nói này, nàng đã muốn nói từ vạn năm trước, thế nhưng lại không có cơ hội. Thật xin lỗi sao? Vân Phi Sương xác định nữ nhân này khôi phục trí nhớ, thì con người lấp lóe lửa giận, bắt tay của nàng lạnh nhạt mà nói. Nếu như không phải là cô, tại sao những huynh đệ kia của ta lại chết được? Ta... Gia Cát Cầm đau lòng tới nỗi hô hấp có chút khó khăn. Nàng muốn nói rằng mình chỉ phụng mệnh làm việc, thần bất do kỳ, thế nhưng cuối cùng thì sợ lời. Huynh có thể giết chết ta để báo thù cho huynh đệ của mình. Soạt, Vân Phi Dương buông nàng ra. Sau khi mà bình phục tâm tình, thì hắn lại nói. Gia Cát Cầm, chuyện xưa ta cũng không nghĩ tới nữa. Cô chỉ cần nhớ kỹ hiện tại, cô chính là thuộc hạ của ta. Nói rồi, thì hắn quay người rời đi. Đừng đi. Gia Cát Cầm cản trước mặt của hắn. Vân Phi Dương nói. Làm gì? Gia Cát Cầm nhìn hắn hỏi. Huynh năm đó có nói qua là muốn cưới ta? Vân Phi Sương hết sức ngạc nhiên, lặp lại. Cái gì? Ta đã nói qua sao? Nỗ lực để mà nhớ lại chỉ nhớ bị phủ bụi, hắn bỗng nhiên nhớ tới khi mà cứu cô bé kia từ trong tay của ma quân. Mặt của nàng bị binh khí lưu lại vết sẹo, không có ngừng thút thít đi theo mình. Ai... Người có phiền phức hay không, tối ngày chỉ lại khóc biết khóc như vậy. Ồ, người không có phải chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đợi người tù luyện võ đạo xong thì có thể nhẹ nhõm khu trừ. Thật sao? Ta sẽ không có lừa người, nhất định là có thể loại trừ. Lỡ như mà không loại trừ được thì phải làm sao? Phim Sương lại gần, nhếch miệng cười. À, không có chuyện gì. Phi Dương ca không có ngại người xấu đâu, hắn sẽ cưới người đó. Xéo, Vân Phi Dương đá cho hắn một cước văng ra ngoài, thuận miệng nói. Không phải chỉ là một cái vết sẹo thôi sao? Không có loại trừ được, thì ta sẽ cưới người, cũng không có phải là cái đại sự gì. Hắn thật có nói câu kìa, trời đất chứng giám. Lúc nói câu nói này là do tiểu tử thối Viêm Sương khích tướng, căn bản là không có để trong lòng. Hắn tỉ tiện nói, thế nhưng Gia Cát Cầm thì lại ghi nhớ trong lòng. Nàng chỉ vào mặt của mình, nói. Năm đó, huynh nói, nếu như vết sẹo trên mặt của ta, không thể nào lại trừ, vậy thì huynh sẽ cưới ta. Quả nhiên, chính là cái câu nói này. Vân Phi Dương sụp đổ. Ấy, cái kìa chỉ là một vết thương nhỏ, cô không có lại trừ được sao? Gia Cát Cầm nói. Trước kia ta không hiểu, luôn cảm thấy vết sẹo sẽ ảnh hưởng tới diện mạo của mình. Vận dụng thần lực để mà che giấu. Về sau mới rõ, có nó chứng giám để cho huynh thực hiện lời hứa cưới ta. Cho nên, từ đó về sau, ta liền mang theo thần khôi, không để cho người khác nhìn thấy chân dung của mình, bởi vì ta giữ lại vết sẹo kia, một ngày khi nhìn thấy huynh thì sẽ gả cho huynh. Bần Phi Dương sụp đổ nói, cổ đây là cái lý do gì vậy? Gia Cát Cẩm nhìn hắn chăm chú, chân thành nói, vết sẹo của ta một mực tồn tại, huynh phải thực hiện lời hứa cưới ta. Nữ nhân này, Bần Phi Dương lình cờ khẽ động mà nói, ai, không có ý tứ, bây giờ trên mặt của cô cũng không có vết sẹo. Có, Gia Cát Cẩm nói, ở đâu, thế nào ta không thấy? Bần Phi Dương quan sát tỉ mỉ một phen, trên gương mặt non mịn của Gia Cát Cẩm hoàn toàn là không có bất cứ một vết thương nào. Cổ thân thể này cũng không có phải là thân thể ngày xưa của nàng, không có vết sẹo cũng là chuyện bình thường. Đột nhiên, trong tay của Gia Cát Cẩm xuất hiện một thanh chùy thủ, sau đó thì hùng hăng mà vạch tới mặt mình, hoàn toàn là không có bất cứ do dự gì. Bần Phi Dương thấy vậy thì nhanh chóng đoạt lấy dao găm mà quát lên, cổ điên sao? Gia Cát Cẩm cắn môi mỏng, nước mắt rơi như mưa. Ta muốn để cho huynh thực hiện lời hứa của mình, ta phải dùng cả một đời tới hoàn lại ân tình cùng với thua thiệt của huynh. Ai, vì ta mà hiệu lực thì đã là hoàn lại tốt nhất rồi. Bần Phi Dương thu lấy dao găm vào bên trong không gian giới chỉ, nói, còn về nói cưới cô, chỉ là một câu nói đùa thôi, cô cũng đừng coi là thật. Soạt, Gia Cát Cẩm đột nhiên nhào tới, nhón chân lên, hôn về hướng Bần Phi Dương, hoàn toàn không có rụt rè. Vạn năm trước, cũng bởi vì rụt rè, nàng chỉ có thể thông qua khe hở thần khôi để mà vụng trộm nhìn nam nhân kia, thậm chí không dám lên trước nói lời trong lòng ra, không còn dám nói ra mình chính là nữ hài đã từng được hắn cứu. Bần Phi Dương bị trấn áp, nàng mới hiểu được cái gì gọi là đau lòng, cái gì gọi là hối hận muộn màng. Bây giờ thức tỉnh chỉ nhớ một lần nữa nhìn thấy nam tử mình đã từng mơ thấy rất nhiều đêm đứng ở trước mặt, nàng cũng không còn nhu nhược nữa. Bần Phi Dương cố gắng dịch chuyển ra khỏi môi của nàng một chút, nói, cổ muốn làm gì? Kẹt, đột nhiên dây lưng cởi ra, khải giáp nặng nề choàng trên thân của Gia Cát Cẩm rơi xuống, lộ ra dáng người uyển chuyển. Tuy nàng rất xấu hổ, thế nhưng nghiêm mặt nói, huynh không phải vừa rồi nói là muốn để ta tới thị tầm sao? Bần Phi Dương sụp đổ, Gia Cát Cẩm, cô đừng có mà quá mức. Thật sao? Rõ ràng rất chờ mong điều này, còn dám nói người ta quá phận. Két, tiếng khôi giáp và chạm vào sàn nhà truyền ra những thanh âm nhiễu tâm thần người. Sau khi mặt giáp ngực được chút xuống, hai cái bánh bao trực tiếp hiện ra trước mặt, tuy còn có áo yếm che lại, thế nhưng tràn ngập dụ hoặc. Thân thể của Gia Cát Cẩm liền sàn tới, nàng đưa hai tay bưng lấy mặt Vân Phi Dương. Vạn năm trước ta vong ân phụ nghĩa, vạn năm sau lại một lần nữa gặp huynh, cho ta cơ hội cứu rỗi có được không? Dùng thân thể tới cứu rỗi sao? Vân Phi Dương hỏi. Gia Cát Cẩm khổ sở mà nói, chẳng lẽ là còn có phương pháp nào khác hay sao? Vân Phi Dương ôm nàng vào lòng, nói, nếu cô đã cho rằng như vậy, thì ta sẽ thành toàn cho cô. Nói rồi thì đi đến phòng ngủ. Phủ tướng quân hiện ra đại trận ngăn cách hết thảy. Đối với Gia Cát Cẩm, Vân Phi Dương rất xoắn xuýt. Một phương diện, hắn cần một trợ thủ như nàng, một phương diện khác thì lại canh cánh trong lòng vì sự việc đã từng xảy ra. Khi đó, hắn chỉ nghĩ đến việc đè nữ nhân này lên giường, báo mối thù năm đó. Hôm nay, diễn ra một màn này, thì hắn mới phát hiện không có đơn giản, giống như là trong tưởng tượng của mình, bởi vì nữ nhân này còn có một thân phận khác, chính là thiếu nữ mình đã từng cứu. Nói thật, nghĩ đến nữ hài từng theo sau lưng mình không ngừng khóc lóc, tâm cảnh của Vân Phi Dương càng thêm loạn, cái phần cứu hận kia cũng dao động theo. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Gia Cát Cẩm nằm ở trên giường, nhẹ nhàng nâng ngọc thụ lên, tựa giống như là rắn nước cuốn tới. Nàng thổi khí như làn, nói, Vân Phi Dương, huynh không phải là ưa thích nữ nhân sao? Tam này chủ động như thế, không phải là như ý của huynh muốn hay sao? Soạt, Vân Phi Dương đè lên người của nàng, nói: Ai, ta thật sự là ưa thích nữ nhân, thế nhưng chỉ là những nữ nhân ta nhìn chúng. Gia Cát Cầm giật mình, đột nhiên nước mắt lăn dài. Ta không có phải là nữ nhân huynh thích, hay năm đó phạm sai lầm để cho huynh khó mà có thể tiếp nhận ta. Câu nói này nói trúng tim đen của Vân Phi Dương. Không sai, hắn không thể tiếp nhận Gia Cát Cầm, bởi vì thiên uy quân của hắn chính là bị nàng diệt. Vân Phi Dương, Gia Cát Cầm ôm chặt hắn buồn bã. Ta không có yêu cầu gì xa vời, việc huynh có thể tha thứ cho ta, chỉ hy vọng huynh nhớ kỹ, đã từng có một cô gái, sau khi mà được huynh cứu một mực nhớ huynh, tưởng tượng rằng có một ngày trở thành nữ nhân của huynh. Vân Phi Dương hỏi lại: Vậy cô bây giờ là nữ hài được ta cứu, hay là chiến tranh chi thần? Gia Cát Cầm khẽ giật mình, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn của mình, đáp: Chiến tranh chi thần đã chết rồi, ta chỉ là nữ hài đã từng được cứu. Vân Phi Dương nói: À, thế này thì mới đúng. Hắn nhẹ nhàng liền nhào tới, cuối cùng thì hòa cùng với nữ nhân này là một thể, hưởng thụ sự việc tuyệt vời trên thế gian. Cảm tình của Giang Cát Cầm đối với Vân Phi Dương đến từ việc cứu giúp 12.000 năm trước. Nàng đã từng rất mông lung đối với phần tình cảm này. Khi trở thành chiến tranh chi thần, một lần nữa gặp hắn, chỉ có thể thông qua thần khôi, yên lặng quan sát nam nhân kia. Khi đó, Gia Cát Cầm cũng không có biết địa vị của Vân Phi Dương trong lòng của nàng trọng yếu bao nhiêu. Cho đến khi đế quân thiên ra lệnh, nàng thân bất do kỳ, diệt toàn bộ thiên nhi quân. Sau đó tận mắt nhìn thấy hắn bị trấn áp thì mới có thể cảm nhận được tư vị đau lòng. Một đoạn thời gian khá dài về sau, Gia Cát Cầm đều đến đỉnh núi, một người ngồi phía trên hòn đá mà thút thít, khổ lụy một hồi mới rời đi. Về sau, thần giới hạo kiếp đến, nàng không có may mắn thoát khỏi mà vẫn lạc. Một lần nữa thức tỉnh, đã là phàm nhân Đoan Mộc Lệ Hòa, cũng quên đi tất cả những trí nhớ có quan hệ đến Vân Phi Dương. Giống như Gia Cát Cầm suy đoán, có lẽ mình trốn tránh, không có dám nghĩ tới nam nhân mà mình quan tâm nhất đã từng bị mình tham gia trấn áp qua. Đáng tiếc, trí nhớ này cuối cùng thì vẫn xuất hiện. Một lần nữa nhìn thấy nam nhân kia, Gia Cát Cầm mừng rỡ, cũng có tự trách, nhiều loại tâm tình đan xen. Vạn năm trước đã bỏ lỡ một lần, mấy trăm năm tiếp theo sống trong tự trách cùng với thống khổ, kiếp này nguyện dùng hết thảy để mà chuộc lại sai lầm. Tâm tính của Gia Cát Cầm đại khái là như vậy, cho nên mới có một màn xuân quang mập mờ như vậy. Đây là bạo phát của tình cảm áp chế hơn một vạn năm, là thể hiện của việc không giữ mất đừng tìm, như thế gian đã từng nói. Còn Vân Phi Dương cũng dãy dụa trong lòng thật lâu, cuối cùng thì mới thỏa hiệp. Dù sao, đối mặt với tình huống này, nam nhân nào cũng là không chịu nổi. Một lúc lâu sau, Gia Cát Cầm một lần nữa mặc lại chiến giáp, trên gương mặt ửng hồng đã phai mờ, chỉ còn có nước mắt trong suốt vẫn còn đang lăn trên khóe mắt, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Vân Phi Dương, nàng xoay người sửa sang lại tóc xanh tán loạn, hít sâu một hơi mà nói: Ta sẽ làm tốt chuyện của mình, cũng không yêu cầu có danh phận gì. Nàng sẽ thi triển hết tài năng của mình tới phụ tá cho hắn, thành trừ ma linh trên tinh thần đại lục. Lúc chỉ nhớ khôi phục, chưa có khôi phục, nàng cho rằng theo nam nhân này thì nàng có thể thi triển ra hết tài năng của mình. Sau khi mà chỉ nhớ khôi phục thì mới hiểu được, nàng sẽ tận tình giúp cho hắn, cũng không cần bất cứ lý do gì. Không có cần nghỉ ngơi sao? Phần Phi Sướng hỏi. Ta còn phải ghi nhớ địa đồ của tinh thần đại lục. Gia Cát Cầm vừa mới đi một bước, thân thể nhẹ run, hai chân giống như là không còn khí lực vậy, cảm thấy còn hơi đau. Nàng cắn răng chịu đựng sự không thoải mái mà đi ra khỏi phòng. Nữ nhân này... Vân Phi Dương lắc đầu, chợt đứng dậy. Gia Cát Cầm nắm hai tay trên bàn, chắc do không thoải mái cho nên nàng không thể nào ngưng tụ tâm thần để mà quan sát địa đồ được. Lần đầu tiên của nữ hài thường sẽ có chút thống khổ, hoặc nhiều hoặc là ít. Gia Cát Cẩm biết Vân Phi Dương từ phòng ngủ đi ra, nỗ lực để cho mình biểu hiện bình thường. Đột nhiên, nàng cảm giác mình bị nâng lên, sau đó thì tựa người vào trong ngực của Vân Phi Dương. Hắn ôm nàng mà nói: "Nghỉ ngơi cho thật tốt, chuyện gì cũng không cần làm." Nói rồi thì ôm Gia Cát Cẩm trở về phòng ngủ, cũng tháo bỏ khải giáp của nàng xuống, thả nàng vào trong chăn. Vân Phi Dương muốn quay người rời đi. "Chờ một chút." Gia Cát Cẩm vội hô. Vân Phi Dương ngừng chân, nàng nắm chặt lấy chân mềm, yếu ớt mà nói: "Huynh có tha thứ cho ta không?" Vân Phi Dương xoay người nhìn nàng: "Muội không phải nói rằng chiến tranh chỉ thần đã chết rồi sao?" Gia Cát Cẩm khẽ giật mình, vội vàng gật đầu giống như là con gà mổ thóc: "Đúng, đúng vậy, nàng đã chết rồi." "Ai, vậy nghỉ ngơi cho tốt, không có nên suy nghĩ lung tung. Qua mấy ngày nữa thì sẽ tấn công tới Triều Dương Thành." Gia Cát Cẩm nhẹ nhàng ứng một tiếng, sau đó thì kéo chăn mềm mại bịt kín đầu. Nhớ tới sự việc vừa mới trải qua, cơ mặt truyền đến cảm giác nóng bỏng. Tâm lý còn đang nói thầm: "Gia Cát Cẩm ơi là Gia Cát Cẩm, người vừa rồi thật là quá không biết xấu hổ rồi." "Chỉ có Nằm Vũ Hoàng thôi sao?" Trong một cung điện tối tăm, nam tử tà khí tự xưng là Ma Tôn ngồi ở trên chủ vị cười nói: "Xem ra nhân loại võ giả đến trợ giúp rất có thực lực." Phó Lan Khâm quỳ một chân trên đất nói: "Ma Tôn đại nhân, là thuộc hạ vô năng." Một linh hoàng đứng bên cạnh cười lạnh cất lời: "Phó Lan Khâm, thực lực của người cũng chỉ đến như vậy." Người này tên là Địch Bà, là một trong thập đại linh hoàng ở dưới trướng Ma Tôn, thực lực mạnh hơn Phó Lan Khâm. "Đúng vậy." Một linh hoàng nữ tính xinh đẹp, hai tay ôm ngực, thản nhiên phụ họa theo: "Ta đã nói rồi, hắn không có đáng tin cậy chút nào đâu." Nàng tên Úc Mộc Trần, nữ tính duy nhất ở bên trong thập đại linh hoàng. Phó Lan Khâm nắm chặt song quyền. Quan hệ giữa thập đại linh hoàng cũng không có hòa hợp, thật vất vả mới có người xảy ra chuyện, khẳng định là phải nhiệt tình ném đá xuống giếng. Ma Tôn lạnh lùng nói: "Một lần bị đánh bại cũng chỉ vì khinh địch, lần sau chú ý là được." Phó Lan Khâm buông lỏng một hơi, chỉ cần Ma Tôn đại nhân không truy cứu, mấy tên khốn kiếp kia có trầm ngòi thổi gió bên cạnh cũng không có vấn đề gì. Ma Tôn đứng dậy thản nhiên nói: "Bản Tôn cần bế quan một đoạn thời gian, việc quần của những quần loại nhân loại này giao tôi cho các người xử lý, nhớ kỹ không được phạm sai lầm." "Tuân mệnh." Thập đại linh hoàng cung kính đáp. Ma Tôn rời khỏi đại điện. Đợi hắn rời đi, Phó Lan Khâm đứng lên, lúc này mới nâng tay gạt đi mồ hôi trên trán. Úc Mộc Trần cất lời: "Ma Tôn đại nhân thật quá nhân từ rồi." "À hả, đúng như vậy." Địch Bà cười lạnh nói tiếp: "Bà linh tộc ta từ khi đến Tinh Thần Đại Lục chưa có bao giờ bị đánh bại cả, nhục nhã lớn như vậy, làm sao mà phải, cũng là phải trọng phạt mới đúng." "Các người..." Phó Lan Khâm phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hai tên linh hoàng kia, tức giận không nói nên lời. "Được rồi." Nhưng vào lúc này, một linh hoàng cao tuổi đi tới nói: "Đừng có nói nhảm nữa, vẫn là nên ngẫm lại cách giải quyết những nhân loại đến cứu viện kia." Lão đầu này có tên là Đồi Tư Trí, đứng đầu thập đại linh hoàng, thực lực mạnh mẽ nhất. Trong đại điện trước mắt chỉ có 4 người bọn họ, còn 6 đại linh hoàng khác, có 3 người bị thương đang điều dưỡng, có 3 người thì đang trấn thủ trong những thành trì trọng yếu. Địch Bà cười nói: "À ha, đám nhân loại kia giao cho Địch Bà nhất tộc ta giải quyết." Đồi Tư Trí lắc đầu: "Đối phương có hơn 5 vũ hoàng, gần 100 vũ vương, thực lực không thể nào khinh thường. Như vậy đi, 3 người các người cùng đi." Úc Mộc Trần bĩu môi: "Đổi tư trí linh hoàng, chỉ là một đám nhân loại nhỏ yếu, còn cần đến 3 bộ lạc lớn bọn ta sao?" "À, đúng như vậy." Địch Bà cảm thấy khó chịu nói: "Tộc nhân Địch Bà tộc chúng ta mạnh hơn bộ Bộc Lan nhất tộc nhiều, tự mình có thể giải quyết. Đánh giấm. Phó Lan Khâm phẫn nộ quát. Chỉ là do lão tử chủ quan thôi. Cao thủ phái đi cũng không nhiều. Nếu không thì làm sao có thể thua trận. Nói hay lắm. Địch Ba cười lạnh không thôi. Đừng có tranh luận nữa. Đội Tư Chí trầm giọng lên tiếng. Quyết định như vậy. Nếu các người có dị nghị gì thì có thể tới tìm Ma Tôn đại nhân. Nói tới Ma Tôn, ba thiên linh hoàng lập tức trầm mặc, chợt nhìn nhau một cái, sau đó thì quay người rời đi, chuẩn bị trở về chuẩn bị. Bọn họ đang chuẩn bị. Tại Đông Vực, Vân Phi Dương cũng đang chuẩn bị. Hắn đã khóa chặt Chiêu Dương Thành, tính toán hắn một người đi qua, sau đó gọi ra tướng sĩ đánh cho bọn kia không có kịp trở tay. Gia Cát Cẩm nói, tự mình hành động sao? Nghỉ ngơi một ngày, nàng đã khôi phục lại bình thường. Giờ phút này, thân mặc chiến giáp, khí chất hiền ngang trước kia lại hiện ra, hoàn toàn không còn bộ dáng điềm đạm đáng yêu như hôm qua. Vân Phi Dương nói, tốt thôi. Tự mình đi, tuy rằng thuận tiện, nhưng cũng không phải là kế sách lâu dài. Thật là quân nhân, nhất định là phải tiếp nhận tác chiến đường dài trong các hoàn cảnh khác nhau. Vân Phi Dương nói, một trận chiến này giao cho nàng. Gia Cát Cẩm thầm tình nhìn hắn. Ta sẽ không có để cho huynh thất vọng đâu. Vân Phi Dương cười cười. Sau khi mà cùng với nữ nhân này có cái tầng quan hệ kia, hắn có chút cầu nệ, không có dám ra giá. Vân Phi Dương đưa 100.000 binh lính nhân loại vào quân Linh Thành, bắt đầu chuẩn bị xuất trình. Gia Cát Cẩm triệu đám người quan trường thắng vào bên trong quân xanh để mà thương thảo kế hoạch tấn công. Một lúc lâu sau, các tướng quân nhào nhào lùi ra. Trong quân xanh chỉ còn lại có hai người, Gia Cát Cẩm cùng với Vân Phi Dương. Gia Cát Cẩm lên tiếng. Huynh có ý kiến gì đối với chiến thuật mà ta bố trí ra hay không? Vân Phi Dương cười nói. Ta đã giao tất cả quân sự cho muội rồi, đương nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Trong lòng Gia Cát Cẩm cảm thấy ngọt ngọt, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời phía bên ngoài. Soạt. Vân Phi Dương đứng dậy đi đến trước mặt nàng, sờ mấy sợi tóc khoác lên trên giáp trước ngực của nàng mà cười nói. Ta đang nghĩ có nên khao thưởng muội trước khi xuất trình hay không? Gia Cát Cẩm cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Khao thưởng sao? Tới đây. Vân Phi Dương nắm tay nhỏ của nàng đi ra khỏi quân xanh. Gia Cát Cẩm theo phía sau, tim đập rộn lên. Chẳng lẽ tên này lại để cho mình tới thị tầm? Nhờ tới chuyện ngày hôm trước mình điên cuồng, trên mặt một lần nữa xuất hiện cảm giác nóng bỏng, xấu hổ tới mức muốn tìm một cái lỗ để mà chui vào. Bất quá để cho Vân Phi cho nàng ngoài ý muốn chính là Vân Phi Dương không có dẫn nàng đi tới phủ thành chủ, mà đi ra phía ngoài thành, đứng ở trên một gò núi. Là muốn làm ở chỗ này sao? Hô hấp của Gia Cát Cẩm dồn dập nghĩ thầm, nếu huynh ấy thật là muốn như vậy, mình có nên cự tuyệt hay là thuận theo đây? Tính toán một hồi, đã có tầng quan hệ kia, nếu như huynh ấy thật sự muốn, vậy mình cũng chỉ có thể thuận theo. Thời khắc nàng còn đang loạn tưởng thì Vân Phi Dương đã chỉ vào gò núi mà nói, đây chính là khảo thưởng. Gia Cát Cẩm nhìn theo phương vị mán chỉ thấy vô số ma linh xếp hàng chỉnh tề, số lượng khoảng 100.000, 100 vạn. Trên cao nhìn xuống là một mảnh đen kịt, tình cảnh đã vô cùng hùng vĩ và rung động. Quốc sư Tháp Bạt Liêu và các linh hoàng bay tới, bọn họ đứng trên gò núi. Ngoại trừ Hạ Lan Phi đang quản lý ma linh tộc ở trong Phi Dương Đại Lục ra thì toàn bộ đều đến. Phần Phi Dương ứng tiếng, sau đó thì nhìn qua nói với Gia Cát Cẩm, nếu như Triều Dương Thành là cứ điểm của ma linh, binh được khẳng định là không ít. Những binh lính cùng với 7 linh hoàng này do muội tới chỉ huy. Gia Cát Cẩm che miệng cả kinh hồ, nhiều tới như vậy? Tại Thiết Cốt Thành nàng chỉ huấn luyện mấy vạn ma linh, hôm nay đột nhiên xuất hiện 100 vạn, để cho nàng cảm thấy khó mà tin. Thế mà nhiều sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Phi Dương Đại Lục còn có không ít ma linh cường đại, nếu như gọi ra toàn bộ thì sẽ không ít hơn ma linh của tinh thần đại lục này. Đương nhiên, không cần thiết phải gọi ra toàn bộ. Theo Vân Phi Sương, 100 vạn ma linh thôi cũng là đã đủ rồi. Bởi vì bọn hắn một mực tu luyện ở bên trong chậm lực trận. Cho đến hôm nay, thực lực tổng hợp của tất cả đã là cường đại hơn thời điểm ở mảnh đất thí luyện kia khá nhiều rồi. Gia Cát Cẩm vui vẻ nói, có quân đoàn ma linh cường đại đến như vậy, ta có thể đánh xuống cả tinh thần đại lục này rồi. Cái này là muội nói. Vân Phi Sương cười, ta đợi tin chiến thắng từ muội. Gia Cát Cẩm trịnh trọng gật đầu. Vân Phi Sương gọi ra 100 vạn ma linh cùng với 7 linh hoàng cho Gia Cát Cẩm tới chỉ huy. Điều này khiến cho kế hoạch bố trí trước kia cần phải thay đổi. Thế nhưng, thời điểm bọn người Lý Nhược Phong phát hiện ra phía ngoài thành trú đóng 100 vạn ma linh, còn tưởng rằng quân địch đột kích. Sau khi biết được bọn họ là người của Vân Phi Sương, thì trực tiếp ngây ngốc hơn nửa ngày. Đùa sao? Cái loại tộc đàn hùng tàn giống như ma linh, vậy mà có thể thần phục nhân loại sao? Nếu như không có tận mắt nhìn thấy 100 vạn ma linh đóng quân ở phía ngoài thành, nghe theo Gia Cát Cẩm an bài, thì bọn họ quả thực là không dám tưởng tượng nhân loại và ma linh sẽ hài hòa chung sống. Châu bò, quá châu bò rồi. Lòng kính trọng của Lý Nhược Phong cùng với rất nhiều võ giả tinh thần đại lục đối với Vân Phì Sương giống như nước sông quần quận, liên miên bất tuyệt. Thoạt đầu, bọn họ còn nghĩ lần trước tuy rằng đánh thắng trận, thế nhưng địch quân dù sao cũng chỉ phải tới Bộc Lan nhất tộc thôi. Đằng sau còn có cửu đại linh hoàng. Nếu như mà điều động binh lực cường đại hơn tới đột kích, chắc sẽ khó mà có thể chống lại được. Cho đến ngày hôm nay, tận mắt thấy 100 vạn ma linh cường đại cùng với 7 cường giả linh hoàng, thì bọn họ mới hiểu được cố lực lượng này hoàn toàn là có thể chính diện giao phong với đối phương. Ngọn lửa hy vọng bắt đầu cháy ngừng hực trong lòng đám người Lý Nhược Phong. Bên Vân Phi Sương, lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Vũ Hoàng cấp cường giả, tính cả 3 người Long Trần Vũ, La Mục và Vân Lịch, chỉ ít là có 5 người. Linh Hoàng thì cũng có Phá Đà La, Tháp Bạt Lưu 7 người. Lực lượng đỉnh phong không có kém gì thập đại linh hoàng bên phía Ma Tôn. Còn về phường cấp và lực lượng phía bên dưới phường cấp cũng là không kém bao nhiêu. Không cần nhắc tới hắn, lực lượng song phường có thể nói là ngang nhau. Kế hoạch đã định ra 3 ngày sau sẽ tấn công. 100 vạn ma linh xuất hiện. Cần phải nghiêm túc mà phân phối, không có nên trì hoãn đến 7 ngày. Vân Phi Sương giao lại tất cả những sự việc cho Gia Cát Cẩm. Khó được thời gian rảnh rỗi, liền tiến về phủ thành chủ tới đi tìm Mục Anh, chuẩn bị dẫn nàng đi du ngoạn. Bất quá, hắn gõ cửa tới nửa ngày, cũng không có thấy Mục Anh trả lời. Sao không chỉ có thể bất đắc dĩ mà đẩy cửa tiến vào. Bên trong gian phòng, Mục Anh đang ngồi xếp bằng trên giường, quanh thân xuất hiện đồ án ngũ hành bát quái. Khi thì chính chuyển, khi thì đảo ngược, phát ra hào quang chói mắt. Vân Phi Sương ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn nàng, thầm nghĩ. Thổi chiến ngũ hành bát quái của thần bộ tộc sao? Đột nhiên, đồ án ngũ hành bát quái yên tĩnh trở lại, tiếp theo dần phai mờ. Lúc này thì Mục Anh mới mở mắt ra. Kỳ lạ, nàng nị non, rõ ràng có cảm ứng. Thế nào thổi diễn không ra phương vị? Mục Anh đột nhiên quát to một tiếng, khi thấy rõ người ngồi trên ghế là Vân Phi Sương, mới vỗ vỗ bộ ngực, chưa có tình hồn nói. Vân đại ca, huynh hổ chết muội rồi. Ấy, muội đột nhiên la to như vậy mới là hổ chết ta. Vân Phi Sương đi tới. Anh Oanh, ta đã nói qua rồi, dẫn muội đến tinh thần đại lục đi chơi. Sao giờ muội lại thôi diễn ngũ hành bắt quái? Có phải là muốn đi trộm mộ không? Muội, Mục Anh cúi đầu thấp giọng nói, ta chỉ hy vọng dùng năng lực của mình tới giúp cho Vân đại ca có thể tìm được càng nhiều bảo vật thôi. Từ khi đã được ngũ hành chi linh ở trong huyệt mộ giao cho Vân Phi Sương để cho hắn vô cùng hoan hỉ, tiểu nữ tử này ý thức được giá trị của chính mình. Từ chất so ra thì kém Lâm Tỷ Tỷ, không có năng lực giúp Vân đại ca quản lý thành trì, thế nhưng ta có thể trộm mộ, có thể tìm được bảo vật chôn ở dưới đất. Thực ra, Mục Anh rất chán ghét Huyệt Mộ, ghét cái khí tức quỷ dị âm trầm kia. Thế nhưng vì Vân Phi Dương vẫn là không dũng khí lên đi xuống thăm dò. Trên thực tế, cô gái này có đại ân với Vân Phi Dương. Nếu như không phải nàng tìm được ngũ hành chi linh, thần khí thu nạp ngũ hành kia, Phi Dương Đại Lục hiện tại đã không thể nào có linh khí dồi dào đến như vậy. Ai, nhà đầu ngốc. Vân Phi Dương ngồi xuống cười. Một mực làm bạn với ta đã là trợ giúp lớn nhất đối với ta rồi. Từ khi trọng sinh cho đến nay, người đầu tiên hắn gặp chính là cô bé thiện lương đơn thuần trước mặt này. Địa vị của nàng trong lòng Vân Phi Dương không thể nào nghi ngờ chính là tối cao nhất. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm là mục tiêu mà hắn từ lần đầu tiên gặp, cũng là nghĩ hết biện pháp để mà chinh phục các nàng. Chỉ có Mộc Anh là Vân Phi Dương dụng tâm yêu thương, muốn che chở, cho nên đối đãi khác với các nàng Lâm Chỉ Khê. Vân Đại Ca, Mộc Anh yếu ớt nói, ta vừa mới phát hiện ra một cái mộ địa. Không được, Vân Phi Dương quả quyết nói, phát hiện cũng không thể đi. Nhưng mà, Mục Anh ngưng trọng, nói, cái mộ địa này rất lớn, bên trong nhất định là có cất giấu rất nhiều bảo vật. Vân Phi Dương hỏi lại, nó ở đâu? Tên này đã động tâm, Mục Anh lắc đầu, đau khổ nói, muội không có tính suy tính ra được, bất quá có thể khẳng định, cái mộ địa này ở trong tinh thần đại lục, mà có thể là còn lớn hơn cả Vũ Hoàng Lăng gấp đôi. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên, còn một lớn hơn cả lăng mộ của Tiêu Gia Hoàng sao? Chẳng lẽ là thành cấp, thậm chí là mộ địa của cường giả thần cấp? Mộc Anh hình dung nó còn lớn hơn cả lăng mộ của Tiêu Gia Hoàng. Điều này đã khiến cho Vân Phi Dương động tâm. Chẳng lẽ tinh thần đại lục hạ cấp này lại ẩn giấu một mộ huyệt của một đại năng không muốn cho người ta biết, bên trong có cất giấu chí bảo hay không? Đáng tiếc, tuy rằng Mộc Anh cảm ứng được tồn tại của cái đại mộ này, thế nhưng Thủy Trung cũng không biết cách nào để mà thôi diễn ra phương vị. Vân Phi Dương hỏi lại, vậy có khu vực đại khái hay không? Mộc Anh đáp, là nằm ở phía tây. Được rồi, đi thôi, ta dẫn muội đi. Hắn tuyệt không cho phép Mộc Anh một mình tới thăm dò mộ địa, nếu như có hắn đi cùng thì không cần phải lo lắng. Trong quân doanh, Gia Cát Cẩm ngạc nhiên hỏi, huynh muốn ra ngoài? Vân Phi Dương gật đầu, nói, việc sau đó giao cho muội. Gia Cát Cẩm lại hỏi tiếp, vậy ra ngoài bao lâu? Cái này khó mà nói. Mộc Anh chỉ phán đoán là ở phía tây, dẫn nàng đi tìm chắc cũng cần phải có thời gian rất lâu. Nếu như cái đầu mục ma tôn kia xuất hiện, Gia Cát Cẩm lo lắng nói, nếu như là chiến tranh thông thường thì cũng không quan trọng, chỉ sợ ma tôn kia tự thân tới xuất thủ, khi đó chỉ sợ là sẽ vô cùng khó mà giải quyết. Cái này, người này nhất định là do sử dụng một loại chí bảo nào đó, cho nên đang ở trong trạng thái hư nhược, nếu không thì sẽ không có biến mất lâu như vậy. Mà theo như lời của Lý Nhược Phong, mà linh công chiếm tinh thần đại lục, ma tôn chỉ phụ trách giải quyết vụ thánh, không có tham dự vào công thành chiến. Xem ra cái người này tràn ngập tự tin đối với đại quân của ma linh của mình, hẳn là sẽ không có chủ động xuất thủ đâu. Gia Cát Cẩm kinh ngạc nhìn hắn, nếu như nàng không biết tên này vừa mới tới tinh thần đại lục, chưa có từng thấy qua ma tôn, có thể sẽ hoài nghi hai người quen biết đã lâu là lão đối thủ của nhau. Tốt thôi, ta sẽ giúp huynh đánh hạ Triều Dương Thành. Được rồi, vậy ta đi đây. Vân Phi Dương phất tay với nàng, dẫn theo Mộc Anh rời khỏi quân doanh. Giang Khát Cầm đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong ánh mắt hiện ra vẻ thất lạc. Nàng hy vọng nhường nào nam nhân kia có thể nắm tay nàng phiêu lưu giống như Mộc Anh bây giờ vậy. Năm đó hại nhiều huynh đệ của hắn, kiếp này được tha thứ, mình còn chưa có biết đủ sao? Giang Khát Cầm đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng không hy vọng xa vời gì đến việc Vân Phi Dương có thể xem mình giống như nữ nhân mà hắn yêu thích, chỉ hy vọng có thể yên lặng thủ hộ bên người, dùng năng lực để mà giúp đỡ cho hắn. Vân Phi Dương đi ra khỏi quân doanh, linh niệm khẽ động, tật phong kiếm xì hồ cùng với thần thần xuất hiện phía bên ngoài chạy lính. Hai khế ước thú ở trong Phi Dương Đại Lục đầu tiên được gọi ra, nhất thời cảm thấy hưng phấn không thôi. An ông, thần thần mở miệng nói, ta đột phá đến lục phẩm trung cấp rồi. Nhanh tới như vậy. Vân Phi Dương cũng hết sức ngạc nhiên. Thần thần cười, còn không phải là nhờ linh khí bên trong Phi Dương thế giới cao hơn Vạn Thế Đại Lục hay sao? Nếu không thì ta cũng không có đột phá nhanh đến như vậy. Vân Phi Dương sờ đầu của nàng cười nói, tốt tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá tới thất phẩm đi. Thần thần gật đầu, chợt ngoắc ngoắc tay cười nói, An ông, có muốn làm ảo thuật cho người xem không? Mục Anh vui vẻ hỏi lại, Vân đại ca, thần thần còn biết làm ảo thuật sao? Vân Phi Dương nhất thời có chút cứng ngắc. Hắn biết ảo thuật trong lời của thần thần nói là biến thành mỹ nữ gợi cảm giống như lần trước, cái loại chuyện này không thể nào lộ ra được, làm cho một mình xem thì có thể, Tiểu Anh đơn thuần như vậy cũng không cần phải xem. Oanh oanh, thần thần nhảy ra, chắp tay sau lưng cười nói, ảo thuật của ta chỉ có Vân đại ca của tỷ yêu thích thôi. Là cái ảo thuật gì vậy? Mục Anh vô cùng mong đợi hỏi. Muội bây giờ có thể làm không? Có thể. Thần thần còn chưa nói xong thì Vân Phi Dương đã vội che miệng của nàng lại. Ấy, chúng ta còn có chính sự cần phải làm. Nói rồi thì nhấc thần thần đưa tới sau lưng hổ, sau đó liền ôm Mục Anh vào trong lòng, lệnh cho Tật Phong kiếm sĩ hổ đi về phía tây. Phần thành chủ đi đâu vậy? Đánh nhau tới nơi rồi mà còn rời đi, tác chiến thế nào đây? Lý Nhược Phong biết Vân Phi Dương rời đi thì không khỏi sụp đổ. Tên này là thống soái của quân viện binh, đại chiến chưa diễn ra mà người đã chạy mất, thế thì còn đánh đấm gì? Diệp Nam Tu lên tiếng, Phi Dương ca có ở đây hay không thì cũng không quan trọng. Lý Nhược Phong nghe vậy thì mờ mịt. Diệp Nam Tu cười đáp, bởi vì Gia Cát tướng quân mới là chỉ huy của lần tấn công này. Nữ nhân kia, Lý Nhược Phong bật thốt, có được hay không? Hành quân tác chiến bình thường đều là việc mà đàn ông đảm nhiệm, còn chưa từng thấy nữ nhân có thể chỉ huy tác chiến. Cách nghĩ như Lý Nhược Phong cũng giống như mấy người Diệp Nam Tu từng nghĩ tới trước đây. Thế nhưng sau khi giao chiến cùng với liên minh các quận thì bọn họ mới hiểu rõ nữ nhân này đáng sợ thế nào. Ngày thứ ba, Gia Cát Cầm tuyên bố xuất binh, lấy Diệp Nam Tu tới cầm đầu, thiết thuyết tiên phong giành, cưỡi hổ thú ra khỏi thành đầu tiên. Sau đó 500.000 ma linh cùng với 5 linh hoàng liền đi theo. Trải qua mấy ngày tìm hiểu, Gia Cát Cầm đã xác định Chiêu Dương Thành thật có ma linh đóng giữ, binh lực khoảng chừng 20 vạn. Ngay từ đầu nàng tính phái ra binh lực giống nhau để mà tấn công, thế nhưng sau khi tỉ mỉ nghĩ lại thì vẫn nên lấy thực lực tuyệt đối tới nhanh chóng nghiền ép, lỡ như đối phương có viện quân thì sẽ không hay. Gia Cát Cầm phái ra 500.000 ma linh là vô cùng sáng suốt, bởi vì đám địch bà Phó Lan Khâm đều xuất lĩnh quân đội của mình tiến về Chiêu Dương Thành. Tính cả binh lính ở trong nội thành, số lượng cũng là nằm trong khoảng 500.000. Trận chiến Chiêu Dương Thành này nhất định sẽ là một chiến dịch đại quy mô, ai thắng ai thua thì phải xem bản lĩnh của người chỉ huy. Lại nói Vân Phi Dương, sau 3 ngày đi đường, rốt cuộc thì đã đi vào Tây Vực, ngừng lại ở trong một tòa thành trì. Tường thành vỡ vụn ra, không chịu nổi, vô số những hài cốt nhân loại nằm lộn xộn trên đường phố. Trên không trung, ngừng tụ khí tức âm trầm, có vẻ khủng bố vô cùng. Cái thành trì dạng này, Vân Phi Dương đi trên đường, thấy qua mấy tòa rồi, quả thật là sinh linh đồ thán, thề ngang khắp đồng. Những ma linh được cái tên ma tôn kia thống lĩnh, quả thật là lũ ác mà. Ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe vẻ lạnh lùng. Ma linh tộc và nhân loại bởi vì mảnh đất thí luyện mà trở thành địch nhân sinh tử, thế nhưng sau khi rời khỏi đó thì cừu hận sẽ phai mờ. Bây giờ lại xảy ra cái việc tàn ác như thế tại Tinh Thần Đại Lục, khẳng định có quan hệ tới cái gia hỏa tự xưng là ma tôn kia. Cho nên lần này tới Tinh Thần Đại Lục nhất định là phải làm thịt cái tên ác ma này. Đột nhiên, từng đợt gió lạnh thổi từ bên ngoài tới, vang lên những tiếng quỷ khóc sói tru. Vân Phi Dương xoay người, chỉ thấy phía ngoài cửa thành mấy chục tên ma linh đang nghênh ngang đi tới. Hắn nhanh chóng kéo Mộc Oanh nấp qua một bên. Một tên ma linh đi trên đường phố rách rưới, đá văng bạch cốt dưới chân, hoán giận mà nói: "Nhân loại trong cái tòa thành này đã bị giết chết rồi, còn tới đây làm gì?" "Không phải do mệnh lệnh bên trên bảo không thể nào bỏ qua cho bất cứ một tên nhân loại nào sao?" Cái tên ma linh kia tên là Hiết, không kiên nhẫn mà đáp. Một ma linh khác nói: "Tùy tiện đi đành quanh đã được rồi, đã tới đây rất nhiều lần rồi, không có nhân loại nào còn sống." Này tụi mày, đi xung quanh nhìn một chút xem. Hơn 10 tên ma linh dò xét trên đường phố, chỉ tùy tiện quét mắt nhìn một vòng, sau đó thì lập tức tập hợp lại cùng nhau. Tốt, công việc đã kết thúc rồi. Hoàn thành nhiệm vụ phía trên bàn giao, cả đám định quay trở về, bất quá vừa mới đi 2 bước, thần sắc lại đột nhiên ngốc trệ. Ở ngoài cửa thành, một tên nam tử nhân loại đang nắm tay một nữ tử nhân loại đứng đó. Mấy tên ma linh ngạc nhiên hô to: "Thế nào, quả nhiên là có người còn sống." Mấy chục tên ma linh lúc này xông lại liền vây quanh Vân Phi Sương cùng với Mộc Oanh, trong ánh mắt hiện ra sát ý hung tàn. "Tiểu tử, người không có hảo hảo trốn tránh mà lại chạy ra đây, thật là muốn chết." Mấy tên ma linh âm u cười rộ lên. Ánh mắt của hắn còn rơi qua người Mộc Oanh, nhất thời xoa tay cười: "Dáng dấp cô nàng nhân loại này thật là không tệ, da thịt mềm mại, có thể là dùng để cho ta phát tiết một phen." Quả nhiên, thẩm mỹ của ma linh tộc vẫn rất tốt. Bất quá, câu nói này của hắn khiến cho ánh mắt của Vân Phi Dương lóe ra sát cơ âm u. "Mẹ nói chứ, dám đùa bỡn nữ nhân của ta." Hắn nhếch miệng hiện ra mỉm cười. Nụ cười mỉm này nhìn qua như vô hại, kỳ thực là phi thường khủng bố. Tay phải của hắn nhẹ nhàng giơ lên, từng đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện. Cả đám nhất thời cảnh giác. Đám ma linh cảm thấy không ổn, nhào nhào phóng ra ma khí. Đột nhiên, kiếm khí bay đến. Trong khoảnh khắc, ma linh vây quanh lập tức bị các đạo kiếm khí vạch phá cuống họng. Chết không thể nào chết thêm. Toàn bộ quá trình chỉ là trong chớp mắt thôi. Trời đất, nhân loại này chỉ vùng tay lên thôi đã miểu sát đám đồng bạn của mình. Quá mạnh rồi. Vân Phi Dương vươn tay đặt lên trên đầu của hắn. Linh niệm cuồng bạo tràn vào bên trong thức hải. Từng màn trí nhớ bị thu lấy. Tên ma linh này thống khổ hét thảm lên, thế nhưng không thể nào phản kháng. Cuối cùng thì bị rút lấy toàn bộ trí nhớ, giống như bùn nhão ngã trên đất, chết không thể nào chết thêm. Nếu như hắn có quyền lợi được lựa chọn tử vong, chắc chắn sẽ hy vọng rằng mình có thể chết như đám đồng bạn, bị một kiếm giải quyết mà không có phải chịu đựng sự thống khổ khi mà trí nhớ bị thu lấy. Thế nhưng, hắn không có cơ hội lựa chọn vì dám dùng ngôn ngữ vũ nhục Mộc Oanh. Vân Phi Sương sẽ không để cho hắn chết một cách dễ dàng. "Chúng ta đi thôi." Vân Phi Sương dẫn theo Mộc Oanh rời đi. Hai người rời đi không có được bao lâu thì địa hỏa bao phủ tòa thành trì này. Oán khí và ma khí ngưng tụ trên không cũng bị xua tan triệt để. Vân Phi Sương dẫn Mộc Oanh đi vào bên trong sơn lâm, cách phía ngoài thành không xa, tìm tới một hang động trong ngọn núi. Nhớ tới một màn vừa rồi, Mộc Oanh kinh ngạc hỏi: "Vân đại ca, huynh cũng không có vung kiếm, sao có thể hình thành ra kiếm khí như vậy?" Vân Phi Dương cười đáp: "Bởi vì ta chính là kiếm hoàng." Thực ra, hắn cũng không nói thật, sở dĩ không sử dụng kiếm mà có thể hình thành ra kiếm khí, chủ yếu là do kiếm vũ song hạch hòa làm một thể. Mộc Oanh sùng bái nói: "Vân đại ca, ngươi thật là lợi hại." "Đúng rồi." Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới điều gì, điều động linh niệm, lấy ra một tòa linh lung tiểu tháp từ bên trong không gian giới chỉ. "Oanh Oanh, đến đây, nhận chủ cái lục phẩm bảo khí này đi." Mộc Oanh cả kinh: "Lục phẩm sao?" Tiểu nha đầu tu luyện võ đạo nhiều năm, lại là hậu nhân của thần mộ tộc, thường xuyên tiến vào mộ huyệt tìm kiếm bảo vật, tự nhiên là hiểu rõ lục phẩm có thể so với hoàng cấp. Vân Phi Sương thu được cái món bảo vật này từ trong tay của Tô Hành Lập, đã sớm muốn giao nó cho Mộc Oanh. Thực lực của tiểu ni tử này quá yếu, có kiện lục phẩm chí bảo này tới phòng thân thì sẽ an toàn hơn một chút, mình cũng có thể yên tâm một hai. Vân Phi Dương kéo tay của nàng đặt lên lục hợp tháp. Truyền chú tâm thần, phóng thích linh khí tới cầu thông. Vân đại ca, bà vật tốt như vậy, huynh nên giữ lấy mà dùng. Ai, nghe lời, nhanh nhận chủ đi. Mục Anh cũng không có từ chối nữa, tâm thần hợp nhất, linh niệm dùng nhập vào bên trong tiểu tháp. Chắc do chỉ có tu vi vũ vương sơ kỳ, không cách nào có thể thẩm thấu vào được. Vận chuyển nghịch thiên quyết, cưỡng ép đột phá vào bên trong. Vân Phi Dương bên cạnh liền nhắc nhở. Mục Anh vội vàng thi triển nghịch thiên quyết, một lần nữa điều động linh niệm thẩm thấu, thì vẫn bị cản trở, thế nhưng ít ra thì còn có dấu hiệu bị dung chuyển. Tiếp tục, Vân Phi Dương chỉ đạo. Mục Anh bắt đầu không có ngừng vận chuyển nghịch thiên quyết, không có ngừng phóng thích ra linh niệm. Cuối cùng, sau một khắc đồng hồ, đã thành công lạc ấn linh niệm vào bên trong tháp. Sau khi màn lục hợp tháp nhận chủ, phát ra lưu quang nhàn nhạt được Mục Anh điều khiển, thì lỡ lưng ở trước người của nàng. Nàng hưng phấn hô to. Vân đại ca, muội đã thành công rồi. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương xoa khuôn mặt của nàng, nói. Nhanh hơn so với ta tưởng tượng. Được rồi. Hiện tại chúng ta đang ở Tây Vực. Muội cảm ngộ một chút xem, có thể là thôi diễn ra vị trí của cái đại mộ kia hay không. Mộc Anh biến nhỏ lại lục hợp tháp thành mấy tấc, giấu vào trong người. Sau đó thì ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thôi diễn chỉ thuật đặc thù của thần mộ tộc. Thuộc tính đại biểu cho ngũ hành bát quái hiện lên phía quanh thần, tản mát ra từng luồng lưu quang yếu ớt. Sau khi Mộc Anh ngày càng đầu nhập, thì ánh sáng ngày càng mãnh liệt hơn. Vân Phi Giờ ngồi xuống, bắt đầu đọc các trí nhớ bên trong thức hải của cái tên ma linh kia. Cũng biết bên ngoài vài trăm dặm có một tòa thành trì có tên là Thái Dương Thành, trong đó trú đóng 50.000 ma linh. Thành trì dạng này tại Tây Vực có khoảng 4-5 cái, ma linh ở bên trong khoảng chừng mấy vạn. Vân Phi Dương thầm nghĩ, có nên giải quyết bọn chúng hay không? Mục đích chủ yếu khi mà đi vào tinh thần đại lục chính là giải quyết ma linh đang quấy rối nhân loại. Oanh oanh, thôi diễn vị trí cần rất nhiều thời gian, không có bằng thừa dịp này thì giải quyết bọn chúng. Cuối cùng, Vân Phi Dương đứng lên, gọi thần thần cùng với Tật Phong kiếm xì hộ ra, căn dặn chúng giữ vững sơn động, bảo hộ cho Mục Anh, sau đó thì bố trí một tòa trận pháp ngăn cách, rồi thì mới tiến về Thái Dương Thành. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phi Dương đi vào vị trí cách Thái Dương Thành khoảng chừng 200 dặm. Linh niệm ba phủ, phát hiện ra ma linh ở bên trong chỉ có khoảng 30.000. Chắc còn rất nhiều những đám ra ngoài tìm kiếm nhân loại may mắn còn sống, chờ bọn hắn trở về rồi diệt luôn một thể. Hai canh giờ sau, lần lượt có ma linh hợp thành đội trở về. Thậm chí, một tên trong số đó còn mang theo một hài đồng khoảng 8-9 tuổi, hiển nhiên phát hiện ra người còn sống. Mẹ kiếp! Một tướng quân ma linh sau khi mà điểm danh cả giận hô to. Thế nào lại còn có mấy tên nữa chưa có trở về? Tướng quân, một tên ma linh nói, chắc là đám người kia đã trốn đi chơi rồi. Tên tướng quân kia lạnh lùng nói, đợi cái đám tiểu tử đó trở về, ta nhất định là sẽ trừng trị thích đáng. Vậy không được, bởi vì đã sớm chết rồi. Tướng quân cất bước đi đến trước mặt của hài đồng mà thủ hạ của mình vừa mới mang về, giơ lên cây roi muốn đánh xuống. Thời điểm bực bội, xả giận trên người của tên tiểu tử nhân loại mới bắt được là một chuyện thích hợp nhất. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay tới, hắn đứng chặn trước mặt của hài đồng, tiếp lấy cây roi, nhẹ nhàng dùng lực kéo một cái để cho tên ma linh đầu mục kia bay ra ngoài. Sau lưng, hài đồng suy yếu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vân Phi Dương, trong lòng hiện ra hy vọng còn sống. Còn mẹ nó. Tướng quân chật vật từ dưới đất bò dậy, thấy một nhân loại trưởng thành thì khẽ giật mình, chợt cả giận quát, giết nó cho ta. Mấy vạn ma linh đóng giữ thành trì nhao nhao đứng lên, ánh mắt đồng loạt khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương, sau đó thì lần lượt phóng tới. Một đám rắc rưởi. Vân Phi Dương nhàn nhạt nói một câu. Quanh thân của hắn hiện ra khí thế bằng bạc, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thành trì. Đám ma linh vừa mới phóng ra nhất thời liền bị khí chàng ảnh hưởng tới, phảng phất như muốn dừng lại, không còn nhúc nhích được mà đứng yên tại chỗ. Sau khi đạt tới hoàng cấp, khí chàng của Vân Phi Dương càng mạnh hơn, phóng xuất ra có thể trực tiếp áp chế võ giả đẳng cấp thấp. Ma linh trong nội thành chỉ có tu vi khoảng linh đồ linh tông, đối mặt với hoàng uy cường thế, không cách nào có thể chống lại được, từng tên đều là đứng ra như phỗng. Trong con người của bọn chúng lấp lóe vẻ hoảng sợ, chỉ bạo phát ra khí chàng thôi đã để cho mình khó mà có thể động đậy. Thực lực của tên nhân loại này đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không giống như là linh hoàng bên mình. Hai đồng phía sau lưng thấy ma linh không thể nào động đậy, tâm lý đang thầm nghĩ, đại ca này chẳng lẽ là thần tiên? Tiểu sao à? Vân Phi Dương xoay người nói với nó, người không có sao chứ? Không, không có chuyện gì. Soạt, linh niệm của Vân Phi Dương khẽ động, cắt đứt dây thừng đang buộc chặt hai đồng, nói, đi theo ta. Nam đồng kia đứng lên, Vân Phi Dương bất ngờ bởi vì tiểu gia hỏa nhìn qua mới có khoảng 7-8 tuổi mà đã có tu vi tới vũ lực bát đoạn rồi. Vì chuyện hạ cấp như thế mà còn có thể đột phá đến cảnh giới kia, thiên tư của tên tiểu gia hỏa này cũng không thấp. Mà vừa rồi đối mặt với ma linh hay bây giờ được giải thoát, bên trong trong mắt của nó trong suốt kia chỉ có từng hiện ra vẻ e ngại. Vân Phi Dương hỏi nó, người không có sợ sao? Không sợ. Hai đồng nắm quyền gắt gao nhìn chằm chằm vào đám ma linh kia, cừu hận mãnh liệt. Vân Phi Dương nói, người có thể đi giết bọn chúng. Hai đồng nao nao, chợt nhặt thanh kiếm trên đất, bước từng bước một đi đến tên tướng quân bị khống chế ở trước mặt. Do dự một chút, hắn cuối cùng thì giơ kiếm lên mà hung hăng đâm tới. Phốc. Tên tướng quân bị hoàng uy trói buộc, tu vi bị áp chế, cuối cùng liền bị một kiếm đâm xuyên thủng ngực. Máu tươi bay ra, phún tới trên mặt của Nam Đồng. Cảm nhận được máu tươi nóng hổi cùng với tanh hôi, gương mặt non nớt lộ ra nụ cười thảm. Phụ thần, ta rốt cuộc thì giết được một tên ma linh là tướng quân chỉ huy của bọn chúng. Trong tâm của Hải Đồng còn đang hô hoán, thì nước mắt đã tràn ra từ bên trong hốc mắt. Thống khổ cùng với kiêu hận đã bị áp chế thật lâu, nhất thời được phóng thích. Kẻ này có tư chất, có đảm lượng, cũng đủ hung ác. Nếu như có thể bồi dưỡng thật tốt, tương lai rất có triển vọng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày. Trong khu vực linh niệm bao phủ, hắn phát hiện ra phía ngoài thành trầm dặm có một đạo hắc ảnh đang cực tốc lao đến. Khi thế bạo phát chí là phải đạt đến linh hoàng trung kỳ. Trong thập đại linh hoàng dưới trướng của Ma Tôn, có ba tên trấn thủ tại các khu vực trọng điểm. Tên này là một trong số bọn chúng. Khâu Mục Linh Hoàng, Khâu Mục Lăng Linh Hoàng phụ trách phía Tây Vực. Giờ phút này hắn đang phi thân giữa bầu trời kiểm tra mỗi một thành trì theo thông lệ. Bất quá thời điểm đi tới Diệu Nhật Thành, thần sắc khẽ giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong thành lớn như vậy một tên ma linh cũng không có. Là chuyện gì xảy ra? Khâu Mục Lăng rất khó chịu lúc này rơi vào trong thành. Sau khi đứng vững thân thể, hắn cảm giác được loại khí tức nhân loại phía sau lưng. Quay lại đầu lại thì thấy một thanh niên cùng với một tên hài đồng đang đứng ở đó. Ánh mắt của Khâu Mục Lăng âm sầm. Chẳng lẽ ma linh bên trong nội thành là do hai người này giải quyết sao? Vân Phi Dương nhìn về phía cái tên linh hoàng kia, khóe môi nhếch lên mỉm cười, trong con người lấp lóe chiến ý. Từ sau khi đột phá tới sông hoàng cho đến bây giờ còn chưa có động thủ qua. Linh hoàng trung kỳ sẽ là một đối thủ vô cùng thích hợp. Vân Phi Dương và linh hoàng trung kỳ đã từng giao thủ qua một lần, chính là Tháp Bạt Lưu. Dựa vào luyện hồn trung trấn áp hắn, không phải là thực lực chân chính. Ngày hôm nay không dựa vào trí bảo mà đánh một trận, Vân Phi Dương chiến ý tràn trề. Trong mắt hài đồng sau lưng hắn rốt cuộc thì hiện ra vẻ e ngại, thân thể suy yếu nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không biết tên Khâu Mục Lăng, thế nhưng hắn nhớ kỹ cái tướng mạo người này. Thời điểm tấn công Diệu Nhật Thành cũng chính là tên này đã mạt sát thành chủ vũ hoàng cấp cùng với vô số cường giả khác. Khi đó, tiểu gia hỏa này nằm trốn ở dưới đống thi thể. Thông qua khe hở có thể nhìn thấy thành chủ đại nhân bị hắn chạm. Thời điểm đó, hắn còn phát ra tiếng cười vô cùng âm u. Một màn đáng sợ kia lưu lại thật sâu trong lòng của hắn. Sâu tới mức dù đã trở về từ cõi chết, trốn sâu bên trong núi rừng, mỗi đêm đều là nhìn thấy ác mộng. Vân Phi Sương phát giác ra được trong ánh mắt của Hải Đồng kia hiện ra vẻ kiêng kỵ, cười nói. Sợ sao? Không có. Hải Đồng nắm chặt quyền, nỗ lực khống chế thân thể đang run rẩy của mình. Đột nhiên, hắn cảm giác thấy xung quanh mình hiện ra từng đạo lưu quang, ngạc nhiên mà hô. Là trận pháp sao? Và lúc này, song quyền của Vân Phi Sương ngừng tụ ra khí kình cuồng bạo, tựa như sóng biển gào thét, đánh tới tên linh hoàng kia. Khẩu Mục Lăng cười lạnh, lúc này giơ bàn tay lên, ma khí lượn lờ ngang nhiên đón đỡ. Hai người đối kháng một chiều. Khẩu Mục Lăng không ngờ thực lực của người trẻ tuổi trước mặt mình lại có thể mạnh như vậy. Hắn bị đánh lùi ra sao khoảng 100 trượng, đụng vào một tòa kiến trúc. Hải Đồng đang ở trong trận pháp, không có bị khí kình tác động tới. Mắt nhìn thấy Vân Phi Sương tung một quyền đánh bay tên ma linh đáng sợ kìa, thì thần sắc ngốc trệ. Thần tiên ca ca này cũng thật là mạnh. Ma linh ngay đến cả thành chủ cũng là đánh không lại, lại bị hắn tung một quyền đánh bay. Ha ha, tiểu sao hả? Vân Phi Sương đưa lưng về phía hắn mà nói. Nhớ kỹ, trên thế giới này không có người nào đáng sợ cả. Nếu như có, thì chỉ có thể chứng minh rằng quyền đầu của người chưa có đủ cứng. Bóng lưng này, những lời này khắc thật sâu ở trong tâm của Hải Đồng. Khẩu Mục Lăng lao ra từ bên trong đống kiến trúc. Tuy nhìn hắn nơi chật vật, thế nhưng cũng không có bị thương, dùng ngôn ngữ của nhân loại phẫn nộ mà quát hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Một chiêu đối bính, Khẩu Mục Lăng có thể xác định được thực lực của người này cũng có yếu hơn mình. Điều này thật là kỳ lạ. Dù sao, hoàng cấp cường giả của tinh thần đại lục đã bị tàn sát hầu như là không còn. Cho dù có, thì cũng đang là liệu thương mới đúng. Vân Phi Sương chậm chậm giơ tay lên, từng đạo kiếm khí lạnh lùng xuất hiện đáp. Chiến thần, Vân Phi Sương. Năm chữ nói ra, ẩn chứa một cỗ ngạo khí bệ nghệ thiên hạ. Mấy chục đạo kiếm khí bay vút tới, mỗi một kiếm đều ngưng tụ ra lực kình mấy nghìn trượng. Khẩu Mục Lăng hóa giải từng cái, lơ lửng ở giữa không trung, cười lạnh. Chị là một tên nhân loại lại dám tự xưng là chiến thần, quả thực là buồn cười. Thật sao? Vân Phi Sương thản nhiên nói, chợt bay lên. Xung quanh hắn, từng đạo kiếm khí xuất hiện, cả người giống như là bị cường đại kiếm ý bao phủ, khí thế vô cùng khiếp người. Thần sắc của Khẩu Mục Lăng nghiêm nghị. Trong một năm này, hắn giết không ít cường giả nhân loại. Thế nhưng lần đầu tiên thấy có người ở dưới tình huống không có kiếm lại có thể ngưng tụ ra kiếm khí. Và lúc này, từng đạo thất luyện kiếm khí xẹt qua hư không như mưa quần tới. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa khí tức cuồng ngạo. Đây chính là cuồng ngạo kiếm đạo được Vân Phi Sương lĩnh ngộ ra dưới sự bồi luyện của hai thiên tài kiếm đạo. Kiếm ý độc nhất thuộc về hắn. Thời khắc đó, Diệp Nhật Thành bị kiếm ngạo cuồng ngạo kiếm ý bao phủ, kiến trúc thành thường thạch đầu tản mát ở phía trên đường phố vỡ nát tan tành, hóa thành bột phấn. Hải Đồng thân ở bên trong trận pháp thấy cả một tòa thành bị kiếm khí phân mảnh, trong ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Thật đáng sợ, hắn là thần, hắn là chiến thần à? Đại ma phù sinh. Khẩu Mục Lăng thấy vậy vùng hai tay lên, hắc ám ma khí xuất hiện từ bên trong thân thể, trong nháy mắt liền tràn ngập cả một nửa thành trì, cũng hóa thành vô số những tàn ảnh nghênh đón kiếm khí đang bay tới. Kiếm khí và ma khí va chạm, khí kình giống như là cuồng phong bạo phát, tàn phá hết thảy tất cả mọi thứ ở bên trong nội thành, khắp nơi đều tan vỡ. Hết tập số 113. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện sau.